Tác giả có lời muốn nói. Lê Cẩm, ta là người xuyên Việt làm ruộng nông gia tử không có tiền. Cách chương.